chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ta không phải bình hoa. Cuối cùng, Lữ Tiểu Thiến cũng không có từ chức, vẫn là quyết định đi đòi nợ. Nàng không thể vứt bỏ phần công tác này. Phần công tác này đối nàng quá trọng yếu, nàng đã tại điện thoại quay số điện thoại giao diện đánh lên 110, chỉ muốn đối phương dám làm loạn, nàng thì báo động, đi vào Cường Đính công ty trước cửa. Lữ Tiểu Thiến sâu thở sâu, sau đó mãnh liệt đẩy đối phương ra đại môn. Cửa vừa mới bị đẩy ra, Lữ Tiểu Thiến thì bị hù dọa, chỉ gặp cửa hai bên đứng đấy 10 người. Tuổi tác cũng không lớn, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, có con đánh lấy bông tai, treo khoen mũi, xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người nàng. Nàng bất quá là cái nhân viên văn phòng, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nhất thời cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, thân thể càng là run run lợi hại. Ngươi chính là đến đòi nợ. Một cái mặt mũi tràn đầy mọc ra viên thịt, trên cổ mang theo ngón cái to dây chuyền vàng hung ác đại hán đi tới. Ta chính là. Lữ Tiểu Thiến cưỡng chế lấy tâm lý hoảng sợ, tay đã đè vào quay số điện thoại khóa phía trên, chỉ muốn đối phương làm ra thất thường gì cử động, ngay lập tức sẽ phát đánh đi ra. Nhưng cái này vẫn như cũ không có để cho nàng cảm thấy quá nhiều cảm giác an toàn. Nhìn lấy hung ác đại hán cái kia một mặt dữ tợn, Lữ Tiểu Thiến hận không thể xoay người chạy. Đáng tiếc cửa đã bị bọn côn đồ chặn lại. Hết xong, hôm nay chẳng những sổ sách muốn không quay về, chỉ sợ người còn phải bồi ở chỗ này. Ngài cũng là Lữ Tiểu Thiến, Lữ Tiểu Thư a. Ta là Cường Đính công ty lão tổng Khuê Biêu, gọi ta Tiểu Khuê là được. Nói sớm ngài muốn tới thu khoản, chúng ta trực tiếp đưa cho ngài đi qua liền tốt. Nào dám làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Mau tới người, cho Lữ Tiểu Thư ngồi. Ngay tại Lữ Tiểu Thiến chuẩn bị báo động thời điểm, đại hán đột nhiên một mặt bồi cười nói. Lập tức liền có hai người chuyển tới một cái sofa lớn, để Lữ Tiểu Thiến ngồi xuống. Cái này dị thường quỷ dị trang cảnh nhất thời đem Lữ Tiểu Thiến cho nghịch mộng. Nàng tuy nhiên không hiểu Cường Đính công ty, thế nhưng không ít nghe Cường Đính công ty nghe đồn, đều nói Cường Đính công ty lão tổng cũng là hắc đạo thượng nhất đại ca. Dưới tay càng là nuôi một nhóm lớn tay chân, chuyên môn giúp người đòi nợ. Muốn hỏi bọn họ đòi nợ, vậy đơn giản cũng là khó như lên trời. Ngươi, các ngươi thật đánh tính toán trả tiền. Lữ Tiểu Thiến không dám đi ngồi ghế sofa, mà là có chút không tin hỏi. Không phải nói Cường Đính công ty sổ sách không tốt, hoặc là không phải nói đối phương sẽ đánh người sao? Làm sao nhiệt tình như vậy? Mở miệng một tiếng ngài, hơn nữa còn Tiểu Khuê. Một cái hơn 30 tuổi biêu tráng đại hán đối với một cái 20 mới ra đầu tiểu cô nương tự xưng là Tiểu Khuê, ngẫm lại đều cảm thấy kia trường cảnh quỷ dị có chút quá mức. Giờ này khắc này, dường như Lữ Tiểu Thiến mới là hắc đạo thượng trị đại, mà Cường Đính công ty lão tổng bất quá là nàng tiểu đệ a. Đương nhiên, chúng ta đều đem tiền chuẩn bị tốt. Cường tử, nhanh đi đem tiền cho Lữ Tiểu Thư lấy ra. Thẳng đến rời đi Cường Đính công ty, Lữ Tiểu Thiến cũng còn giống như đang nằm mơ. Cường Đính công ty chẳng những đem tiền trả lại, đối nàng thái độ càng giống là hầu hạ tổ tông một dạng. Bưng trà, dọn chỗ, lúc gần đi đợi, nhân viên trả lại cho nàng cúi đầu, hoan nghênh nàng lần sau lại đến. Lữ Tiểu Thiến sau khi đi, Cường Đính công ty tất cả nhân viên tất cả đều đi vào tổng giám đốc văn phòng. Nguyên một đám nơm nớp lo sợ nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon người. Lúc này, Cường Đính công ty lão tổng trên ghế salon chính làm lấy một bảo vệ. Bảo an hai chân vểnh lên ở trên bàn làm việc, vừa hút khói, một vừa thưởng thức trên màn ảnh máy vi tính đông âm nước ái tình phim nghệ thuật. Bảo an trong tay còn cầm lấy một cái trẻ em cánh tay giống như thô cương quản. Theo hắn động tác, ống thép một hồi biến thẳng, một hồi biến cong, đông ra, chúng ta đều theo ngài phân phó làm. Khuê Bưu đầu đầy mồ hôi nói ra, a, nhanh như vậy thì làm tốt, ta mới nhìn nửa tập hợp đâu. Vương Đại Đông vẫn chưa thỏa mãn đứng lên, bành, theo lấy trong tay ống thép rơi xuống, màn ảnh máy vi tính vỡ thành cặn bã. Về sau thiếu xem chút cái đồ chơi này. Hội biến cong, đông ra nói là, tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, tâm lý vẫn không khỏi mắng. Vậy ngươi xem còn say sưa ngon lành, đưa đi Vương Đại Đông, mọi người lúc này mới thở phào. Thật đáng sợ, trừ Long ca, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Khuê Bưu lúc này mới thở hổn hển nói ra. Kim đỉnh cao ốc, Dương Kiến gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Bẩn bẩn, Vương ca khẳng định đi giúp Tiểu Thiến đòi nợ. Nên làm thế nào mới tốt? Ta hại chết Vương ca. Ngay tại Dương Kiến nhịn không được muốn đi tìm Vương Đại Đông thời điểm. Vương Đại Đông vừa hút khói, một bên nhàn nhã đi vào kim đỉnh cao ốc, nhìn đến Vương Đại Đông, Dương Kiến cuối cùng thở phào, may mắn Vương ca không có đi cường đính công ty đòi nợ. Chỗ lấy khẳng định Vương Đại Đông không có đi đòi nợ, thứ nhất là bởi vì Vương Đại Đông nếu như đi cường đính công ty, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền trở lại, càng sẽ không giống bây giờ như vậy hoàn chỉnh. Vương Đại Đông trở về không đến 2 phút đồng hồ, Lữ Tiểu Thiến cũng trở về đến, trong tay ôm túi sách, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nhìn đến tình cảnh này, Dương Kiến không khỏi âm thầm lắc đầu. Không cần phải nói cũng biết, Lữ Tiểu Thiến khẳng định không muốn đến tiền, nói không chừng còn đụng phải không phải người đãi ngộ. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một đóa hoa tươi, cứ như vậy bị Tằng Tiểu Trương cho hủy. Vương Đại Đông ngược lại là nhàn nhã hút thuốc, còn cho Lữ Tiểu Thiến chào hỏi. Bất quá Lữ Tiểu Thiến lúc này rõ ràng còn đắm chìm trong vừa mới chấn kinh bên trong, cũng không có đáp lại hắn. Tằng Tiểu Trương văn phòng, không muốn đến tiền. Tằng Tiểu Trương gặp Lữ Tiểu Thiến mất hồn mất vía bộ dáng, cười mỉm hỏi, Lữ Tiểu Thiến nếu không tới tiền là tại Tằng Tiểu Trương trong dự liệu, thậm chí căn bản cũng không dám đi đòi tiền. Cường đính công ty tình huống hắn nhưng là biết, thì là một đám du côn, cái gọi là đi chân trần không sợ đi giày, lại thêm số lượng cũng không phải là rất nhiều, công ty vật nghiệp cũng lười đi thu cái kia món nợ xấu, cho nên mới giao cho phòng an ninh. Còn nhớ rõ lần trước đi đòi tiền bảo an, đó mới gọi một cái thảm a, xương sườn đều bị đánh gãy. Cái này Lữ Tiểu Thiến nếu là thật dám đi đòi tiền, vậy thì thật là não tử rút mất. Chỉ cần Lữ Tiểu Thiến muốn không trở về tiền, hắn liền có thể lấy công tác thất trách đem nàng khai trừ. Muốn không bị khai trừ, hắc hắc, vậy thì phải nghe hắn Tằng Tiểu Trương. Thực cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi đáp ứng. Tằng Tiểu Trương nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp Lữ Tiểu Thiến đem nàng túi sách lật qua, dốc hết ra vài cái, nhất thời từ bên trong rơi ra đến mấy cái cọc tiền. Tất cả đều là 10.000 nguyên một bó, hết thảy 10 bó, đây là cường đính công ty thiếu tiền thuê, cả gốc lẫn lãi, hết thảy 100.000 nguyên. Đây là Lữ Tiểu Thiến lần thứ nhất cảm thấy tại Tằng Tiểu Trương trước mặt thẳng tắp cái eo nói chuyện. Tại người bình thường trong mắt, nội cần, riêng là nữ nội cần, cũng là một cái bình hoa, trừ đẹp mắt, căn bản không có năng lực gì. Trên thực tế thì liền Lữ Tiểu Thiến chính mình cũng cảm thấy mình là cái bình hoa. Cầm lấy cao hơn bảo an phía trên gần gấp đôi tiền lương, nhưng căn bản không có làm chuyện gì. Cho đến giờ phút này, nàng mới phát giác được, nàng cũng là có năng lực. Đem kéo 2 năm sổ nợ rối mù muốn trở về, công tác cũng bảo trụ, Lữ Tiểu Thiến tâm tình tốt nhiều, chỉ là nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì lần này cần sổ sách hội thuận lợi như vậy? Kim đỉnh trong cao ốc ở giữa là rỗng ruột, nếu như đứng ở chính giữa nhìn lên trên, thậm chí có thể nhìn đi ra bên ngoài bầu trời. Đây cũng là vì cái gì kim đỉnh cao ốc bị lấy chữ đỉnh mệnh danh nguyên nhân. Bởi vì nó tựa như là một cái siêu cấp đại đỉnh. Lúc này, trên lầu 2 đang đứng tại hai cái dáng người 10 phần giống nữ nhân. Bên trong một nữ nhân đương nhiên đó là một thân trang phục nghề nghiệp Lâm Thi Nghiên. Ngay tại hướng phía dưới nhìn quanh, mà Lâm Thi Nghiên bên cạnh nữ nhân lại là mặc lấy một thân quần áo thể thao. Đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai, trên mặt mang theo khẩu trang. Cái kia cũng là lão công ngươi, tỷ phu của ta. Một thân trang phục nghề nghiệp Lâm Thi Nhi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Hướng bên người quần áo thể thao nữ nhân hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.